Vật cưng của cửu gia. Chương 45, không thích hợp 1. Góc truyện audio.com. Chấm, Lâm Nhã Tịnh không biết tình hình bên Âu Dương Dạ Trạch như thế nào. Chỉ có thể gắng sức mà chạy không ngừng nghỉ. Qua được một quãng đường, Lâm Nhã Tịnh liền phát giác có điều gì đó không ổn. Cô nghiêng đầu cảnh giác mà nhìn, ẩn sâu sự tối tăm của rừng rậm. Có một vật thể gì đó đang di chuyển rất nhanh. Cô không thấy rõ đó là thứ gì. Trong lòng dâng lên một loại dự cảm chẳng lành. Lâm Nhã Tịnh bất giác chạy chậm lại. Nhìn chăm chú nó hồi lâu cho đến khi cái đầu nó lộ ra dưới ánh trăng. Cô lập tức hoảng hốt. Đó là sói. Một con sói đang chạy theo cô. Nó sắp đuổi tới cô rồi. Lâm Nhã Tịnh xanh mặt. Muốn chạy nhanh hơn nữa. Nhưng sức lực con người có hạn. Huống hồ ngày thường cô cũng không có vận động nhiều. Chạy một đường dài mà không đuối sức là điều không thể. Mắt thấy con sói sắp nhảy bổ nhào về phía cô. Nó há miệng lớn, muốn một phát ngoạm lấy đầu cô. Cô thất kinh la lên một tiếng. Hai chân theo nỗi kinh hoàng mà chạy quíu lại vào nhau. Lập tức ngã nhào xuống đất. Con sói vì thế liên bị chệch hướng. Nhảy xuống mặt đất trượt một đường dài. Có lẽ không tóm được con mồi. Nó càng hung dữ hơn. Quay đầu, nhè ra hàm răng sắc nhọn. Một lần nữa tấn công về phía cô. Lâm Nhã Tịnh hoảng sợ. Hai chân mềm nhũn, bộ não chỉ còn lại một mảng trống rỗng. Cô trước đây chỉ đơn giản mà sống trong thành phố như bao người nhân viên khác. Chưa từng gặp nguy hiểm chết người. Càng chưa từng một mình chống lại bất kỳ loài động vật hoang dã nào. Nên cô hoàn toàn không có một kỹ năng phòng vệ nào. Trong lúc nguy cấp, cô chỉ biết theo bản năng cầm lấy con dao mà Âu Dương Dạ Trạch cho cô giơ lên trước mặt. Hai mắt vô thức mà nhắm chặt, bất lực mà chờ đợi. Bằng một tiếng, âm thanh vang vọng khắp từng ngõ ngách. Lâm Nhã Tịnh vẫn không biết chuyện gì vừa xảy ra. Cô vẫn còn thở hổn hển thất thân nhìn con sói một phút trước còn đang tấn công cô. Hiện tại đã trở thành một cái xác. Vài giây sau mới kịp phản ứng. Cô sợ hãi lùi lại phía sau. Tinh thần vẫn đang bị kéo căng. Hồn phách vẫn chưa thể lấy về. Cô là Lâm Tiểu Thư. Khi giọng nói của một người đàn ông vang lên tai cô. Cô mới chậm chạp ngước mắt. Liếc qua cây súng trên tay của người đàn ông, cô liền hiểu được hóa ra con sói kia là do người đàn ông này bắn chết. Người đàn ông dường như mất kiên nhẫn trước vẻ mặt ngu ngơ của cô. Không đợi cô trả lời, một lần nữa lên tiếng, giọng điệu ẩn ẩn sự khó chịu. Âu Dương Dạ Trạch đâu? Không hiểu sao người đàn ông này mang lại một cảm giác rất đáng tin. Vừa nhắc đến Âu Dương Dạ Trạch, cô lập tức phản ứng, chỉ về nơi mình vừa chạy đi, gấp gáp buột miệng nói, ngài ấy ở hướng kia, người đàn ông không nói gì cô, tiếp tục đi hướng mà cô chỉ, Lâm Nhã Tịnh thấy hẳn đi về hướng đó, đột nhiên một tia sáng trong đầu lóe lên, cô quên mất hỏi hắn có quan hệ gì với Âu Dương Dạ Trạch, nhưng ở trong khu hoang vắng thế này. Lại có người xuất hiện ở đây. Thân phận rất là đáng nghi ngờ. Hơn nữa, cô còn chưa đến ngôi nhà màu trắng. Có khi nào hắn cũng là kẻ thù muốn đến truy sát Âu Dương Dạ Trạch hay không? Tim cô liền nhảy lên hốt hoảng. Tâm trí của cô đã bị nỗi sợ hãi và lo lắng nuốt chửng. Không chừa thời gian suy nghĩ kỹ càng đã lập tức chạy theo hắn. Cũng không quên cầm sẵn con dao trên tay. Định ra tay đâm hắn từ sau lưng. Ngay lúc con dao sắp đâm vào cổ người đàn ông. Hắn như cảm giác được mà xoay người. Nhanh như chớp có thể tránh thoát được. Đồng thời không biết xuất hiện từ đâu một cô gái. Cô ấy bẻ cổ tay cô. Bụp, một tiếng. Con dao rớt xuống đất. Cô muốn làm gì? Lại oán báo ơn. Tư Phàm mới vừa rồi đã cứu cô. Cô gái nhíu mày nghi ngờ mà nhìn Lâm Nhã Tịnh, một tay còn cầm khẩu súng lục chĩa vào đầu cô. Giọng nói phát ra mang theo sự giống giận. Việc làm thất bại, Lâm Nhã Tịnh toàn thân lạnh toát, đứng im bất động, tiếng hét kia của cô gái kéo lý trí của cô về. Đúng vậy, anh ta vừa cứu cô, có lẽ không phải là người xấu. Cô làm sao lại có thể mất bình tĩnh đến như vậy? Dường như thấy cô gái muốn mất kiểm soát, người đàn ông gọi lên một tiếng. Tô Từ, cô gái nghe thấy một tiếng này, miễn cưỡng mà bỏ súng xuống. Trên gương mặt thể hiện sự ghét bỏ mà nói. Chấm, cô ta không tự lượng sức mình mà muốn giết anh ư? Người đàn ông không quan tâm đến cô gái. Vẻ mặt trầm tĩnh đi đến trước mặt Lâm Nhã Tịnh. Giọng nói vang lên không mặn không nhạt. Cô là muốn cứu Âu Dương Dạ Trạch hay là muốn giết anh ta? Chấm, Lâm Nhã Tịnh không ngờ đến hắn sẽ hỏi trực tiếp như vậy. Không trả lời câu hỏi này. Ngược lại đề phòng nói. Còn các người, người đàn ông nhíu mày. Tôi đến cứu hắn, thần thái này, cảm thấy rất giống Âu Dương Dạ Trạch. Lâm Nhã Tịnh mím môi, cũng nói đáp án cho đối phương. Tôi đi cùng hai người. Lâm Nhã Tịnh suy nghĩ rất đơn giản. Cô không biết có nên tin lời nói này của bọn hay không. Cô sợ mình không những không gọi được cứu viện mà ngược lại còn tăng thêm kẻ thù cho hẳn. Cho nên cô chỉ muốn đi theo. Nếu như có vấn đề gì, cô còn có thể giúp đỡ. Cô gái liếc qua cô, dùng giọng điệu khinh thường mà nói. Ngu ngốc, nếu không phải cứu hắn, tôi đã giết cô, còn không biết đầu óc như thế nào. Đến bây giờ mới phát giác ra, nếu như chúng tôi có ý xấu, đảm bảo anh ta đã chết 8 kiếp. Lâm Nhã Tịnh cúi đầu, không phản bác, cô thừa nhận rằng cô không đủ linh hoạt, cũng không đủ nhạy cảm để phát hiện ra vấn đề này. Nên cô mới càng lo lắng cho hắn. Nói là đi, nhưng tốc độ di chuyển của hai người bọn họ rất nhanh. Lâm Nhã Tịnh phải đổi thành chạy chậm mới đuổi kịp hai người. Đi thêm một đoạn đường, càng đi càng sốt ruột, cho đến khi mùi máu tanh nồng nặc xông thẳng đến mũi. Lâm Nhã Tịnh mới chợt đứng lại, hình ảnh trước mặt khiến cô không nhịn được mà bật khóc. Trong bóng tối, Âu Dương Dạ Trạch ở đó, nửa quỳ, chống một cây gậy xuống đất. Trên người hắn mơ hồ không thấy một chỗ nào lành lặn cả. Rõ ràng trước khi cô rời đi, hắn vẫn mặc trên người một chiếc áo sơ mi màu đen sạch sẽ. Nhưng bây giờ, cô chỉ thấy trên người hẳn toàn là những vết cào sâu tận vào trong da thịt. Trên cánh tay còn có thể thấy vết thương đang không ngừng chảy máu. Âu Dương Dạ Trạch mà cô quen biết chưa từng có bộ dạng như thế này. Một mình hắn ở giữa một biển máu, như cô độc lại như tăng thêm phần đáng sợ, tựa như Âu Dương Dạ Trạch của lúc này mới là bản thân hắn chân thật nhất. Toàn thân đều mang những dấu vết của sự đau thương. Cô chăm chú nhìn hẳn đến mức không còn chú ý đến xác của những con sói đang nằm la liệt dưới đất. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Lâm Nhã Tịnh, Âu Dương Dạ Trạch ngẩng đầu thẳng tắp chuẩn xác nhìn vào đôi mắt của cô. Không phải ai khác, mà là cô, tựa như tất cả mọi người đều không can hệ đến hắn. Trong đôi con ngươi kia vẫn mang theo sự thâm trầm nhưng khi chạm đến tâm mắt cô lại hóa thành một dải lụa đỏ. Mềm mại đến nóng bỏng, cô đưa hai tay bịt miệng mình để không phát ra âm thanh nức nở. Muốn tiến tới xem xét thương thế của hắn. Cách chương.